Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 433, Cổ Nguyệt Na trở về. Đi ra Bỉ Bỉ Đông Tẩm Cung, Diệp Hải có chút hối hận rồi. Thật không nên ảnh nhất thời nhanh chóng. Kỳ thực vui vẻ liền như vậy vài giây. Không đến nỗi vì này, đem Bỉ Bỉ Đông đắc tội đến trình độ đó. Có điều làm cũng là làm. Chuyện sau này, sau đó lại buồn phiền đi. Rất nhanh, Diệp Hải liền đem chuyện này phóng tới sau đầu. Một bên hướng về Giáo Hoàng Điện đi đến. Diệp Hải vừa nghĩ sự tình. Đái Mộc Bạch bọn họ đi tìm thần vị. Ít nhất phải thời gian mấy năm. Đường Tam khẳng định ở Đái Mộc Bạch bọn họ trước thành thần. Nhưng nhanh nhất Đường Tam cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành thần. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Trong nguyên tắc Đường Tam thật giống cũng dùng thời gian 1-2 năm mới hoàn thành hết thảy điều kiện, trở thành hải thần. Đường Tam bọn họ, trong thời gian ngắn Diệp Hải là không trông cậy nổi. Hồ Liệt Na cùng Lý, nàng mới hơn 80 cấp. Ít nhất cũng phải 1-2 năm hết sức công phu, mới có thể đột phá trở thành thần quan. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hải phát hiện trong thời gian ngắn dĩ nhiên không có có thể một mình chống đỡ một phương. Người, nói cách khác, liền dựa vào hắn, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết ba cái người. Muốn chống đỡ chỉ ít thời gian 1-2 năm, làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được a. Hạnh dễ giải quyết nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn. Nhường hồn thú cũng đã trở thành một sự giúp đỡ lớn. Có đế thiên cùng cổ Nguyệt Na, gần như tương đương với nhiều hai cái vô hạn tiếp cận thần quan sức chiến đấu. Chỉ là nghĩ đến 1-2 năm không thấy được Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba vị nữ hài, nhường Diệp Hải có chút phiền muộn, tinh lực không chỗ phát tiết cảm giác, có chút không tốt lắm được. Diệp Hải có chút hoài niệm ở Hải Thần Đảo lên cái kia hơn nửa tháng. 5 ngày vội vã mà qua. Mấy ngày nay Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết hữu kinh vô hiểm ngăn trở Thâm Uyên cùng Thiên Sứ Vị Diện xâm lấn, được một sóng lớn thần thạch cùng tài liệu luyện khí. Xuyên một câu, meo, meo, xem áp. Thành tâm không sai, đáng giá trang cái. Tất lại có thể hoãn tồn đọc sách. Offline đọc chậm, có bích cơ ở, hầu như không có thương vong. Diệp Hải tình cờ muốn đi Giáo Hoàng Tẩm Cung gặp gỡ Bỉ Bỉ Đông, thăm dò một hồi nàng thái độ. Nhưng tất cả đều bị tẩm bên ngoài cửa cung thị vệ cho cản lại. Những thị vệ này nhóm thái độ rất kiên quyết. Dù cho Diệp Hải uy hiếp bọn họ, cũng tha chết không theo. Nhưng Diệp Hải không tốt phán đoán Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với hắn làm sao. Ngày này, cổ Nguyệt Na trở về. Nàng vừa đến đã trực tiếp tìm tới Diệp Hải. Nói, người mau để cho võ hồn thành thủ vệ cho đi. Đế thiên bọn họ bị che ở ngoài thành. Diệp Hải vỗ một cái trán, ám đạo sơ sẩy. Cổ Nguyệt Na trở lại, gọi tới người khẳng định không ngừng đế thiên, hùng quân những này thập đại hung thú, còn có phổ thông 10 vạn năm hồn thú. 10 vạn năm hồn thú, nhưng là không cách nào hóa thành hình người. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, hiện tại võ hồn thành thủ vệ, tuyệt đối sợ đến một trận cúc khẩn. Còn có thể có lá gan ngăn cản hồn thú, đã xem như là tương đối khá. Diệp Hải đi tới võ hồn thành ở ngoài, nhìn thấy ngoài thành tối om om một mảnh hồn thú nhóm. Trong lòng lập tức chớp qua một câu, khe nằm. Cổ Nguyệt Na đây là đem tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú đều cho một tổ bưng sao? Hắc Long Vương Đế Thiên, Yêu Nhãn Ma Thụ Vạn Yêu Vương, Ám Kim Khủng Trảo Hùng Hùng Quân, Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ, 4 vị này thập đại hung thú dẫn đầu. Sau lưng là một đám chỉ ít 30 vị 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú. Càng xa xăm, còn có 10 vạn năm trở xuống, 8 vạn năm trở lên hồn thú. Qua loa phỏng chừng, chỉ ít hơn 100, mỗi một vị 10 vạn năm hồn thú hình thể đều tương đương to lớn. Không tới 40 con hồn thú, dĩ nhiên sản sinh hơn 1000 quân đoàn cảm giác. Lại thêm vào mặt sau trên 100 con 10 vạn năm trở xuống hồn thú. Thật sự có loại thú núi thú biển cảm giác. Cổ Nguyệt Na nói, không cách nào khống chế bản tính hồn thú. Ta không mang đến, Tam đầu xích ma ngao tên kia ta cũng không mang. Những này cũng là có thể cùng nhân loại câu thông hồn thú. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng những này hồn thú có thể cùng nhân loại câu thông, có điều vẫn là tận lực tránh khỏi tiếp xúc nhân loại đi. Dù sao hai phe thù hận đã lâu, miễn cho phát sinh cái gì ma sát, những thứ này đều là 8 vạn năm trở lên hồn thú. Cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nghe lệnh ở nhân loại. Vẫn là ngươi đến hiệu lệnh đi. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Nàng cũng là ý này. Không nghĩ tới Diệp Hải so với nàng càng sớm hơn nói ra. Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na thương lượng một chút. Nhân loại cùng hồn thú một phương các. Mỗi cái, thủ một đầu mối không gian. Nhân loại thủ thiên sứ vị diện tiết điểm. Hồn thú thủ thâm nguyên vị diện tiết điểm. Nếu như nói riêng về hiện tại sức chiến đấu, hồn thú một phương còn muốn siêu qua nhân loại một phương. Những này 10 vạn năm hồn thú, mỗi cái đều tương đương với nhân loại siêu cấp đấu la trở lên cường giả. 8 vạn năm trở lên cường giả thì tương đương với phổ thông phong hào đấu la. Này hơn 100 hồn thú, hoàn toàn đủ để trấn áp một chỗ đầu mối không gian. Từ thâm uyên vị diện hoặc là thiên sứ vị diện đi ra quái vật. Mỗi lần số lượng chắc là ở 100 con trở lên, 500 con trở xuống. Tổng thể chất lượng không kém nhiều. Số lượng nhiều, chất lượng khẳng định liền thấp. Nhưng mặc dù là số lượng cao nhất thời điểm, hơn 100 con quái vật, phong hào đấu la trở lên cường giả số lượng, cũng đại khái chỉ chiếm 9/10. Chỉ có điều sẽ có một con đặc biệt cường đại quái vật. Tiếp cận thần quan, hoặc là liền dứt khoát là thần quan cấp. Tổng thể sức chiến đấu là không bằng này trên 100 con 8 vạn năm trở lên hồn thú. 30 con 10 vạn năm trở lên hồn thú. Lại thêm vào đế thiên. Hùng quân loại này thập đại hung thú cấp hồn thú tổ hợp. Như vậy, Diệp Hải rốt cục yên lòng. Đường Tam bọn họ trong thời gian ngắn thành tựu không được thần quan. Vậy thì thành tựu không được đi. Có những này hồn thú, Diệp Hải chỉ ít có thể chống đỡ một năm không có vấn đề. Đang nghĩ, một con hình thể to lớn, cử chỉ ngốc nghếch gấu đen lớn, cùng một con chiều cao siêu hơn 100 mét đầu trâu rắn. Vượt qua một đám hồn thú, hai con hồn thú 4 con con mắt thật to nhìn về phía Diệp Hải. Nói, Diệp Hải, này, Đại Minh Nhị Minh, các ngươi cũng tới. Diệp Hải tiện tay chào hỏi, này hai con to lớn hồn thú, chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh. Cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, Thái Thản Cự Viên giọng ồm ồm nói, Diệp tiểu tử, tiểu vũ tỷ đây, vội vàng đem tiểu vũ tỷ gọi ra, bọn ta muốn gặp nàng. Diệp Hải nhún vai một cái, nói, tiểu vũ đi tìm thần vị, phỏng chừng một năm nửa năm các ngươi là không thấy được nàng. Thái Thản Cự Viên thất vọng nói, vậy các ngươi này vô vị, còn không bằng về tinh đấu đại xâm lâm bên trong ngủ. Cổ Nguyệt Na thấy Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng tới, vốn tưởng rằng chúng nó cùng Diệp Hải có quan hệ gì, liền muốn quắt lui chúng nó, không nghĩ tới này hai đại chỉ là cùng Diệp Hải nhận thức, tựa hồ quan hệ còn không cạn. Nàng đăm chiêu nhìn một lúc, thấy song phương hàn huyên vài câu liền rơi vào lúng túng. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, Thái Thản, các ngươi lui ra đi, ta cùng Diệp Hải nói hai câu. Cổ Nguyệt Na căn dặn Đế Thiên, sau đó cùng Diệp Hải đi tới một bên. Cổ Nguyệt Na mở miệng câu nói đầu tiên chính là, Diệp Hải, ngươi phải có chuẩn bị, hồn thú nếu như động thủ, tiêu hao sẽ rất lớn, ngươi cần chuẩn bị đầy đủ lương thực. Diệp Hải nghi ngờ nói, hồn thú cần ăn cơm sao? Hắn nhớ tới hồn thú hấp thu năng lượng trong thiên địa liền có thể bổ sung phần lớn thân thể cần thiết ăn đồ ăn, tần suất không hề quá cao. Dựa theo cái này suy tính, võ hồn thành chuẩn bị lương thực, hoàn toàn đủ những này hồn thú nhu cầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,